Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5021, rời đi Chi Vương giới 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được một đám người sắp sửa rời đi hết sức, Dễ Lâu chủ cùng chủ tiệm đột nhiên phát giác, Mạc Danh có điểm luyến tiếc đến nỗi tiểu khất cái, bị Dễ Lâu chủ mang về Thải Linh lâu đi dịch ra tổ tông cùng Chi Vương chi gian ân oán, đều quá mức xa xăm. Dễ Lâu chủ cũng không có đem cái này để ở trong lòng, nguyện ý che chở tiểu khất cái cả đời. Rốt cuộc tiểu khất cái không thân không thích, lại không được ưa thích, tình ra người sớm hay muộn sẽ nhận ra hắn, nếu có thể đã chịu Thải Linh lâu che chở, nhưng thật ra thích hợp an bài. Ngày xưa ân oán cũng coi như là hoàn toàn họa thượng dấu chấm câu. Căn cứ thiếu niên nói phương pháp, toàn bộ càn khôn thần vực, mỗi một cái giới đều rất có thể cất giấu hư không đường hầm, này đó che giấu đường hầm có thể liên thông cái khác giới. Hiện giờ hư không đường hầm, rất nhiều đều bị phá hư hoặc phong bế. Nhưng, thiếu niên thực hiển nhiên biết một chút sự tình. Kết quả, thiếu niên đem mọi người đưa tới một cái không tưởng được địa phương. Cờ thành, Chi Vương pho tượng trước, một cái đã từng bọn họ làm bộ làm tịch, chiêm ngưỡng, quá địa phương, Chi Vương giới có một cái hư không đường hầm. Cơ nhiên liền tại đây tòa Chi Vương pho tượng nơi này. Chuyện này, ngay cả Dễ Lâu chủ bản thân đều không biết, nơi này cất giấu đi thông mặt khác biên giới hư không đường hầm. Này tin tức một khi truyền khai, chỉ sợ sẽ khiến cho hỗn loạn. Dễ Lâu chủ cùng chủ tiệm thu được tin tức, nói bọn họ nhóm người này người lại xuất hiện ở cơ thành, tương đương kinh ngạc. Khi bọn hắn vội vàng đuổi tới, nhìn thấy bọn họ đối với pho tượng, chờ biết nguyên nhân sau, càng là khiếp sợ. Dễ Lâu chủ còn muốn đem làm thị vệ lại đây quét sạch này một mảnh, kết quả Mặc Liên Thành lại nói không cần, phất tay gian có một đạo huyền chán nản giới, thành công cản trở ngoại giới tìm tòi nghiên cứu. Khúc Đàn Nhi nói, Tiểu Vũ, người xác thật cái này thông đạo ổn định sao? Còn hảo đi, thiếu niên có điểm do dự, nhiều năm như vậy qua đi, có thể hay không có cái gì biến hóa, thiếu niên cũng không dám khẳng định. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến ngũ hành đại lục thông hướng đại huyền giới hư không thông đạo, liền biết rõ trong đó tính nguy hiểm. Từ an toàn thượng nói, dùng chấn hồn châu tới mở ra hư không thông đạo, càng vì an toàn. Nề Hà không có phương vị, nàng lại chưa từng đi qua nơi đó. Thiếu niên dáng người, đứng ở Chi Vương pho tượng trước mặt, nâng lên cánh tay, chỉ gian vũ động, một cổ thần bí cường đại lực lượng từ hắn 10 ngón phát ra. Phảng phất lăng không họa ra kỳ quái đồ đằng, bao phủ trang mục Chi Vương pho tượng. Chỉ chốc lát sau, Chi Vương pho tượng bỗng nhiên biến mất, giống như bị cái gì cắn nuốt rớt. Ngay sau đó một phiến rõ ràng lắc lắc hư môn, dần dần hình thành. Dễ Lâu chủ cùng chủ tiệm nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn theo đoàn người vào hư không đường hầm. Hôm nay phát hiện, lại đổi mới bọn họ đối cường giả nhận thức. Chi Vương giới rốt cuộc còn có bao nhiêu không biết sự vật. Còn có, thiếu niên rốt cuộc cái gì thân phận, hắn biết đến bí ẩn không khỏi quá nhiều. Đãi phu thê bọn người đi vào, hư không đường hầm tức khắc biến mất. Chủ tiệm tự hồ lòng có sở ngộ, đột nhiên thấu tiến lên, muốn đụng chạm hư môn cuối cùng biến mất một đạo quang. Thật đáng tiếc, không chạm vào, kia quang ảnh đan xen hư môn, thần kỳ mà ở hai người trước mắt biến mất. Tại chỗ, chỉ để lại một cái hố to, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pho tượng biến mất, bị hư không cắn nuốt rớt đi. Chủ tiệm không thể tưởng tượng, chúng ta trước mắt nhìn đến, đều là thật sự sao? Cảm giác giống như là một giấc mộng, Dễ Lâu chủ vẻ mặt mờ mịt, kia thiếu niên quả nhiên không đơn giản. Chủ tiệm nói, thực lực cường đại, tựa hồ, đối cái này Chi Vương giới. Không, là đối cái khác giới, đều thực hiểu biết, người cảm thấy, hắn sẽ là người nào? Dễ Lâu chủ hỏi lại. Người có đáp án sao? Chủ tiệm do dự, không đáp án, Dễ Lâu chủ trầm mặc, hắn cũng giống nhau, không có đáp án, hiện tại không đáp án, về sau, cũng sẽ không biết. Bởi vì hai người đều rất rõ ràng, lần này chia lìa, tái kiến không hẹn. 5024, cách chương.